Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 14, vào môn hạ ta. Nhạc tiên sinh, làm thật là ngươi, Đường Viên ngoại mừng rỡ kêu lên, Nhạc Bất Quần thắt chặt dây cương, dừng lại ma lai, cười nói, ta nhưng là cố ý tới tìm Viên ngoại, nhìn thấy Đường Viên ngoại ánh mắt nghi hoặc, Nhạc Bất Quần cười ha ha, nói rằng, ta từ Viên ngoại vết bánh xe lưu lại một chút dấu vết. Biết được Viên ngoại càng đi chính là con đường này. Vì lẽ đó cố ý đến đây ngăn cản. Đường Viên ngoại cả kinh. Không biết mình đi con đường này có cái gì không thích hợp. Đang muốn mở miệng hỏi. Chợt nhớ tới vừa ở ven đường nhìn thấy Tô Tiên Sinh vợ chồng thi thể. Sắc mặt lập tức trở nên khó xem ra. Đường Cận Lâu ở một bên. Bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Không sai, chúng ta dĩ nhiên phạm vào lớn như vậy một cái sai lầm. Hắn thở dài một hơi, tiếp tục nói, vừa chúng ta ở khách sạn thời điểm, đã xưa nay phúc, thúc nơi đó biết được, bọn sơn tặc gặp từ thôn trấn con này lại đây. Nhưng là chúng ta lúc đi, bởi vì trong lòng kinh hoàng, dĩ nhiên theo bản năng vẫn cứ hướng về con đường này đi tới. Này không phải tự chui đầu vào lưới sao? Chấm ngoặc kép, Đường Cận Lâu nhớ tới vì bọn họ phụ tử mà chết đến phúc. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn không có kêu lên cái này xem ra. Thành thật bên trong mang theo con buôn nam nhân một tiếng thúc. Mà chính là bởi vì hắn chết, để vẫn luôn mắt lạnh đối xử sự kiện lần này Đường Cận Lâu sản sinh hoảng loạn. Không có ý thức đến bọn họ lần này nghiêm trọng sai lầm. Hắn đã ý thức được chính mình sai lầm. Nhưng là Đường Viên ngoại hiển nhiên vẫn không có biết rõ tình hình, nhưng là không hướng về con. Đường này đi, trốn về hướng phía dưới quê nhà. Chúng ta nên đi chỗ nào đi? Đường Cận Lâu bất đắc dĩ nói. Chúng ta nên đi khác một cái ra trấn đường đi. Con đường kia liền với Thanh Hà trấn. Nhìn như nguy hiểm cực kỳ. Nhưng là đến phúc thúc đã nói qua. Bọn sơn tặc căn bản sẽ không hướng về cái hướng kia đến. Trái lại là quan quân khả năng từ nơi nào đến truy bắt đạo phỉ. Tới gần trấn một bên trên núi tuy rằng có mấy tên sơn tặc theo dõi người. Bất quá chúng ta lái xe cưỡi ngựa. Bọn họ ai có thể ngăn được. Đường Cận Lâu một phen phân tích. Đường Viên ngoại trợn mắt ngoác mồm bên trong. Cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ ra. Hỏi một câu. Nếu là như vậy, không bằng chúng ta đi trở về. Âm thanh có chút suy yếu. Hiển nhiên là lòng tin không đủ, chỉ lo lại là ra ý đồ xấu, quay đầu lại bị con trai của chính mình khinh bỉ. Đường Cận Lâu nhưng là chuyện đương nhiên một đầu, nói rằng, đương nhiên phải đi về, lập tức liền trở lại. Hiện tại tuy rằng không nhìn thấy đạo phỉ, nhưng là ta khẳng định, bọn họ thì ở phía trước cách đó không xa. Đường Viên ngoại ở chính mình không chú ý gì tốt thời. Điểm đều là vô cùng tín nhiệm con trai của chính mình. Hắn đem cố vấn ánh mắt tìm đến phía Nhạc Bất Quần. Bản ý là muốn hỏi hắn có hay không cùng mình người một nhà đồng thời trở về chạy. Nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến. Cái giang hồ này hiệp khách chính là bởi vì chính mình đi nhầm đường cố ý đến cứu giúp. Liền chuyển mà nói rằng. Nhạc tiên sinh thực sự không hổ là đại hiệp phong độ. Lần này toàn gia được cứu trợ. Ở nhà tiếp theo mọi người đối với Nhạc tiên sinh vô cùng cảm kích. Nhạc tiên sinh khẽ mỉm cười. Đột nhiên nói rằng. Lệnh lang thông tuệ tầm nhìn. Thực sự là rồng phượng trong loài người. Lúc trước ở trong khách sạn lúc. Đường Viên ngoại từng đáp ứng để lệnh lang bái cùng môn hạ ta học nghệ. Không biết vẫn là phủ giữ lời. Đường Viên ngoại sững sờ. Không biết nên nói cái gì. Chính hắn cũng đã không nhớ rõ có đáp ứng hay không việc này. Chỉ nhớ rõ ngay lúc đó thật là thảo luận qua liên quan với bái sư sự tình. Nhưng là lại như Nhạc Bất Quần nói như thế. Đường Cận Lâu xác thực là thông tuệ tầm nhìn. Nhân tài như vậy, không phải tới thi khoa cử thực sự là quá đáng tiếc. Đường gia quang tông diệu tổ, nói không chắc ngay ở Đường Cận Lâu trên người. Làm sao có thể bởi vì không biết nói chưa từng nói một câu nói. Hãy cùng một ít cả ngày chỉ biết phách gạch người đi chịu khổ. Đường Viên ngoại liếc mắt nhìn Nhạc Bất Quần. Cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Không biết hắn cả ngày phách gạch, làm sao vẫn có thể bảo dưỡng tốt như vậy. Nhạc Bất Quần vừa nhìn thần sắc hắn, liền đối với hắn suy nghĩ trong lòng hiểu rõ thất thất bát bát. Trong lòng ngoại trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Có trách thì chỉ trách Thanh Tuyền Trấn nơi này thực sự quá mức hẻo lánh cũng quá nhỏ. Xã này dưới kẻ giàu sổi thậm chí ngay cả Hoa Sơn Nhạc Bất Quần tên gọi đều chưa từng nghe nói. Cho tới hắn thu cái đồ đệ dĩ nhiên có chút cầu người mùi vị. Chuyện này thực sự là quá mức bi ai. Nhạc Bất Quần thực sự là rất nghi hoặc. Hoa Sơn lòng đất, tại sao có thể có như thế một cái quỷ dị địa phương? Nhưng là cũng chính là bởi vì như vậy, Nhạc Bất Quần mới sẽ không hoa càng nhiều tâm tư đi tìm Tư Đường Cận Lâu có phải là cũng cùng phái. Tung Sơn có quan hệ. Nhạc Bất Quần ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Đang muốn khuyên nói hai câu. Bỗng vẻ mặt hơi động. Không giống nhau. Không chờ Đường Viên Ngoại nói chuyện. Quay đầu nói với Đường Cận Lâu. Người rất thông minh. Người vừa phân tích rất tốt. Đường Cận Lâu ngẩn ra. Cái gì rất tốt? Nhạc Bất Quần nhìn Đường Cận Lâu, thấy hắn khuôn mặt tuấn tú, trên mặt góc cạnh cũng không rõ ràng, ánh mắt trong suốt tinh khiết, xác thực thật là cái tiểu hài tử dáng dấp, rất là nhận người yêu thích. Nhạc Bất Quần trong lòng thưởng thức, vui sướng tâm tình đồng thời dâng lên, bỗng sinh ra chuyện cười hứng thú. Hắn ôn hòa cười mở ra, người vừa nói đều rất có đạo lý, đặc biệt là câu cuối cùng. Đường Cận Lâu nhíu nhíu mày. Cái gì câu cuối cùng? Chấm ngoặc kép, hắn trí nhớ vô cùng tốt, ngay lập tức sẽ nghĩ đến. Hắn vừa nói câu cuối cùng là những sơn tặc kia đạo phỉ thì ở phía trước cách đó không xa. Đường Cận Lâu trong lòng nghi hoặc, lẽ nào hắn nói chính là câu này? Phảng phất nhìn thấu ý nghĩ của hắn, Nhạc Bất Quần trong ánh mắt ý cười càng nồng. Nói không chắc, người quẹo góc liền có thể nhìn thấy bọn họ. Đường Cận Lâu sững sờ, nghiêng tai làm tỉ mỉ lắng nghe hình, bỗng sắc mặt trở nên trắng xám. Thật sự lại đây, Đường Cận Lâu một câu nói, để Đường Viên Ngoại lại một lần nữa đem tim nhảy tới cổ rồi. Chỉ là lần này hắn nhưng là quyết định thật nhanh dặn dò Tư Bá. Nhanh, đem xe chạy về, không cho quay đầu lại. Câu cuối cùng nhưng cũng là dặn dò trong xe các nữ nhân. Lao Đức Nặc vẫn nhìn bọn họ nói chuyện, trầm mặc không nói, giờ khắc này nói với Nhạc Bất Quần, sư phụ, chúng ta, chấm ngoặc kép. Nhạc Bất Quần phất phất tay, nói rằng, ta tự có chủ trương. Từ vừa Đường Cận Lâu nghiêng tai nghe thanh lúc, ánh mắt hắn liền vẫn không hề rời đi quá trên người hắn. Lẩm bẩm nói, thật gân cốt, thật gân cốt, như vậy căn cốt, tu luyện lên võ công. Tuy rằng không phải chiếm phần lớn tiện nghi, nhưng chỉ cần có nghị lực, tuyệt đối có thể có thành tựu lớn. Huống chi hắn như vậy thông minh. Chấm ngoặc kép, Lao Đức Nặc nhìn bọn họ vội vã chạy về. Trong lòng rất là xem thường. Trên mặt vẫn cứ là một bộ trung hậu dáng dấp. Đường Viên Ngoại cùng Đường Cận Lâu nhìn cái kia xe ngựa xa xôi chạy về. Trong lòng đều rất là trầm trọng. Lao Đức Nặc con mắt hơi chuyển động. Hỏi, tặc nhân liền muốn đi qua. Hai vị làm sao còn không rời đi? Nhạc Bất Quần nhíu nhíu mày. Không có đến xem hắn. Trong lòng căm ghét tàng sâu sắc. Nhạc Bất Quần nói, hai vị chẳng lẽ là lo lắng xe ngựa cất bước quá chậm? Không chạy nổi tặc nhân mã. Không sao, hai vị cứ việc rời đi. Nhạc Mỗ cùng Tiểu Đồ có thể vì là hai vị chặn đến một trận. Đường Viên Ngoại giật mình nhìn hắn. Nói rằng, này, chuyện này, chấm ngoặc kép, Nhạc Bất Quần nói, lệnh công tử thông tuệ, chính là ta giai đồ chi tuyển, Nhạc Mỗ bất tài, trong tay ba thước thanh phong ở trên giang hồ không dám nói ngang dọc vô địch, đều cũng không đến nỗi dơ ta Hoa Sơn tổ tiên tên tuổi, chỉ là sơn tặc, còn không đặt ở Nhạc Mỗ trong lòng. Nhạc Bất Quần mấy câu nói hạ xuống, tông sư khí độ đột ngột hiện. Đường Cận Lâu trong mắt võ hiệp virus phát tác, đã chờ mong hắn chính là cao thủ trong truyền thuyết bỏ qua. Vậy mình mấy ngày nay một phen kiếp nạn chẳng phải là biến thành kỳ ngộ. Đường Viên Ngoại nhưng vẫn là thưa dạ, trong miệng chỉ nói là nói. Chuyện này làm sao thành? Chuyện này làm sao thành? chấm ngoặc kép, trong lòng hắn giản dị, cũng không muốn ghi nợ cái gì. Huống chi lấy hắn không có võ hiệp độc hại ánh mắt xem ra. Nhạc Bất Quần vốn là muốn chết, nhưng là Đường Viên ngoại từ chối lời nói cũng tuyệt không nói ra được. Chỉ vì hắn gánh nặng chính là người một nhà tính mạng. Đường Viên ngoại trong lòng do dự không quyết định, trong tai nhưng dần dần nghe được tiếng vó ngựa vang lên. Trong đầu rung động ầm ầm, đột nhiên kịp thời, Đường Cận Lâu cũng là sắc mặt trắng nhợt, thoáng qua nhưng nhìn thấy Nhạc Bất Quần vẻ mặt thản nhiên tự đắc. Trong lòng hơi động, lúc này có quyết đoán, quay đầu đối với Đường Viên ngoại nói rằng, cha, chúng ta đi thôi. Đường Cận Lâu nhảy xuống ngựa đến, trên đất hướng về Nhạc Bất Quần cung cung kính kính dập đầu lại ba cái. Này ba cái đầu không biết là có ý gì. Nhạc Bất Quần lại nói, cố gắng, người nếu đã hướng về ta được rồi đại lễ, chính là vào môn hạ ta. Liếc mắt nhìn Đường Viên ngoại, lại nói, ngươi cùng phụ thân ngươi mau mau rút đi. Việc nơi này, ta còn muốn hướng về Thanh Hà trấn một nhóm. Sau 7 ngày, nếu như không có tặc hoạn, ngươi liền ở trên trấn khách sạn chờ ta. Đến thời điểm, ta mang ngươi lên núi học nghệ. Đường Cận Lâu đáp một tiếng, đúng. Cưỡi lên ngựa đi, vỗ vỗ lập tức không biết đang suy nghĩ gì Đường Viên ngoại. Nói, cha, chúng ta đi thôi, ở lại chỗ này, chỉ làm cho sư phụ thêm phiền. Đường Viên ngoại ngơ ngơ ngác ngác, theo Đường Cận Lâu cưỡi ngựa rời đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.